Lưu Manh Lão Sư, chương 1439, hắn rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi này tên Lưu Manolong Nguyệt Tâm một tay nắm chặt nắm tay, một tay vội vàng băng bó cổ áo của mình không cho Trần Thiên Minh tiếp tục rình coi. Uy, làm sao ngươi như vậy mắng ta a? Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm đem nhìn xa khẩu cấp bưng kín, đành phải lưu luyến không rời địa rời ánh mắt. Này Long Nguyệt Tâm cũng thật là không phải là nhìn thoáng qua thôi, nàng về phần như vậy chửi mình sao? Hơn nữa đó cũng là chính cô ta mặc loại này quần áo, đến nỗi như vậy có thể tự trách mình sao? Hừ, chính ngươi việc làm ngươi tự mình biết. Long Nguyệt Tâm tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn một cước đem Trần Thiên Minh cấp đoán xuống xe. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nguyệt Tâm, ngươi hiểu lầm ta không phải người như vậy. Ta nghĩ nhìn bên nhà xưởng, thật không ngờ đột nhiên gặp lại ngươi kia. Lý Chính suy nghĩ rời chính mình ánh mắt thời điểm lại bị ngươi phát hiện ra. Dù sao loại chuyện này chính mình đánh chết cũng không nhận thức nàng, Long Nguyệt Tâm cũng sẽ không cầm chính mình như thế nào. Ngươi còn nói. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh nói chứng kiến của mình nơi đó, tiểu mặt càng đỏ hơn. Này tên Lưu Manh tựu là Lưu Manh, hắn tuyệt không biết xấu hổ còn giáp mặt nói chứng kiến của mình nơi đó. Long Nguyệt Tâm càng nghĩ càng tức giận, tại nàng tiếp xúc những người kia na có ai dám giống Trần Thiên Minh như vậy. Nói chuyện chiếm tiện nghi của mình liền ánh mắt phải nhìn loạn chính mình, hơn nữa hắn có thể còn muốn sờ loạn chính mình. Nghĩ đến đây, Long Nguyệt Tâm cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh, dường như tay hắn muốn lộn xộn thời điểm nàng tựu ngựa trên áp dụng hành động giận đánh sắc lang. À đúng rồi, ngươi hỏi ta kia đống lâu ở nơi nào a? Kỳ thật ta cũng không biết, ta cũng vậy lần tới nơi này. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Kỳ thật hiện tại tiền với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì hắn tiền tới rất dễ dàng. Chỉ cần hắn đi Florida bài bạc thắng trên mấy ngàn vạn M nguyên phải là không có vấn đề. Hơn nữa có Âu Chiết An Tường, Trương. Để ý quý bọn họ tại quản lý, hắn cũng không cần phải nhiều hơn quan tâm. Ta chỉ biết loại người như ngươi, người cả ngày không có việc gì chuyên môn đuổi theo nữ hài tử, về sau công ty của các ngươi như muốn thua ở trong tay của ngươi. Long Nguyệt Tâm đả kích Trần Thiên Minh. Nàng cầm Trần Thiên Minh không có cách nào, chỉ có tại ngôn ngữ trên đả kích Trần Thiên Minh. Quy Long tiểu thư, ngươi na con mắt chứng kiến ta chuyên môn truy nữ hài tử. Trần Thiên Minh có điểm căm tức, ta còn vì quốc gia dựng lên vài cái nhất đẳng công, hắn thầm nghĩ. Trích bất quá những thứ này là hồ đường bí mật, hắn là không thể đối Long Nguyệt Tâm nói. Chuyện của mình ngươi chính mình không biết sao? Long Nguyệt Tâm vẻ mặt tức giận, dường như là nói Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại không phải tại truy ta sao? Bất quá bổn tiểu thư không để ý tới ngươi mà thôi. Xe tới rồi phía sau một tòa lâu ngừng lại, lầu này trước mặt nhà xưởng khu là tách ra có điều yên tĩnh, người ở trong này ở lại là phi thường không sai. Bởi vì Âu Chiết An Tường lúc ấy mua xuống dưới thời điểm cái kia điện tử hắn sắp phá sản, sở trong vòng phương tiện còn toàn bộ có. Những công nhân kia thiết bị và vân vân lấy ra hay dùng cũng là phi thường phương tiện. Chỉ là một vài nhà lầu còn có khá trang hoàng một lần mới có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, Long tiểu thư, phía trước cái kia đống lâu chính là giữ bí mật, lâu bên trong chỉ là có liên quan nhân viên mới có thể vào ở, lâu bên trong phòng toàn bộ dụng ra cố phòng trộm võng, chỉ có phía dưới bảo an giá trị thủ nơi đó mới có thể đi vào, địa phương khác là vào không được. Trương, để ý quý vội vàng đi đến Trần Thiên Minh cùng với Long Nguyệt Tâm bên người giới thiệu. Không sai, cảm giác làm được rất tốt Trương. Xưởng trưởng, ngươi phải biết rằng những tài liệu này là chúng ta điện tử hán sống yên tư chất nguyên liệu, nếu nó bị người đánh cắp trộm lời nói, chúng ta đây sản phẩm vốn không có so với cái khác đồng loại sản phẩm tiên tiến, chúng ta cũng có lời không được bao nhiêu tiền, các ngươi cũng cầm không cái gì tiền. Trần Thiên Minh trực tiếp nói, hắn cảm thấy được cùng người phía dưới hay nói tiền tương đối khá, bọn họ khởi công hán làm như vậy là vì cái gì, không đều là bởi vì tiền sao? Mà Trương, để ý quý, vì bọn họ làm công cũng không giống nhau là vì tiền sao? Trương, xưởng trưởng, chúng ta trên đi xem đi sao? Long Nguyệt Tâm nhìn kia nhà lầu cảm giác còn vừa lòng. Trần Thiên Minh chứng kiến thân từ chân dẫn theo một cái tiểu dương mật mã mà Lâm Quốc ở bên cạnh nán lại đứng, không khỏi trắng Lâm Quốc liếc mắt một cái nói. A Quốc, làm sao ngươi giống khối đầu gỗ giống nhau? Ngươi giúp người ta thân tiểu thư cầm một lần thùng thôi. Trần Thiên Minh thật muốn tại Lâm Quốc trên đầu đánh một lần, tốt như vậy xum xoe cơ hội đều sẽ không lợi dụng, nếu như là Trương Ngạn Thanh bọn họ ước gì đem thân từ chân cùng với tiểu dương mật mã cùng nhau ôm. Lâm Quốc khổ nghiêm mặt nói, Trần tiên sinh, ta có cùng thân tiểu thư nói qua nhưng nàng lại không chịu để cho ta giúp nàng, ta cũng không có cách nào. Long Nguyệt Tâm nhỏ giọng nói, các ngươi không chỉ nói chúng ta này hạng mục cuối cùng tư liệu ngay tại dương mật mã bên trong, mật mã chỉ có từ chân biết. Hơn nữa này Dương Mật Mã có một cái phòng trộm trang bị, nếu ba lượt mở không ra bên trong sẽ nổ mạnh đem bên trong tư chất nguyên liệu toàn bộ hủy diệt. Này Mật Mã cũng chỉ là từ chân tự mình biết mà thôi, này Dương Mật Mã tư chất nguyên liệu trọng yếu phi thường, nàng như thế nào sẽ để cho người khác đề cập đâu. Thân Tử Chân ngượng ngùng địa đối Lâm Quốc nói. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi là hảo tâm ngượng ngùng chúng ta Long tiểu thư kề cúa của ta. Chấm, không không có việc gì. Lâm Quốc sờ cái đầu cười ngây ngô. Mỗi khi Thân Tử Chân đối với hắn cười thời điểm, hắn cảm giác mình hưng phấn đắc mau muốn té xỉu dường như. Nguyệt, tâm ý của ngươi là nói để A Quốc bảo hộ này Dương Mật Mã là được rồi. Trần Thiên Minh hỏi, chuẩn xác đất nói bảo hộ Từ Chân là được. Vì vậy Dương Mật Mã cùng Từ Chân là nhị 14 giờ không rời, bảo hộ Từ Chân chính là bảo hộ Dương Mật Mã. Long Nguyệt Tâm nói, Trần Thiên Minh gật gật đầu. A Quốc, mọi người mặc dù là bằng hữu nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta nhị 14 giờ bảo vệ tốt Thân tiểu thư cùng với Dương Mật Mã. Trần Thiên Minh ước gì Lâm Quốc tại Thân Tử Chân lúc ngủ cũng nhìn nàng như vậy, Lâm Quốc tựu có cơ hội bọt nước. Đến nàng, cũng không cần nhị 14 giờ, chỉ là của ta phải cần thời điểm bảo hộ ta là được rồi. Thân Tử Chân dường như nghe ra Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói cho nên vội vàng giải thích. Ta nghe Thân tiểu thư ngươi cứ việc phân phó ta là được. Lâm Quốc điểm gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trên đi xem. Long Nguyệt Tâm chỉ mặt trên nói. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ đi lên lầu. Lầu này có 3 tầng bởi vì ở người không nhiều lắm chương. Để ý quý làm cho người ta đem tầng thứ 3 cấp tre mà Thân Tử Chân cùng với Lâm Quốc bọn họ ở tại lầu 2, lầu 1 là bảo an ở. Này nhà xưởng quy mô hay rất lớn, tuy rằng Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại nhà xưởng ra sản phẩm không nhiều lắm nhưng theo về sau sản phẩm thật là tốt bán, bọn họ muốn vời công nhân càng ngày càng nhiều hơn nữa phải gia tăng không ít sinh sản tuyến, nơi này phòng trống sẽ chậm rãi không đủ dùng. A Quốc, ngươi cùng mọi người nói nơi này theo dõi hệ thống đi sao? Trần Thiên Minh đối Lâm Quốc nói. Công ty của chúng ta trước kia cũng là mời yên tĩnh bảo toàn công ty qua phụ trách bảo toàn công tác. Lâm Quốc điểm gật đầu nói. Tốt, mọi người đến xem chúng ta phòng trực ban. Lâm Quốc chỉ vào lầu 2 một đang lúc. Tuy rằng lầu 1 có bảo an giá trị ban nhưng là chúng ta còn lại tái làm một cái phòng trực ban, này đống nhà lầu phụ cận đều từ chúng ta nơi này theo dõi, cho dù có Trích lão thử chạy vào đi chúng ta nơi này cũng biết. Những thứ này là cái gì? Thân Tử Chân chỉ vào máy tính trên màn ảnh tơ hồng hỏi. Lâm Quốc vừa nghe Thân Tử Chân vấn đề, hắn dường như ăn một lọ vĩ ca dường như hưng phấn nói. Những thứ này là hồng ngoại tuyến theo dõi, chỉ cần kẻ cắp đi vào chúng ta nhà lầu này, hồng ngoại tuyến có thể theo dõi đến lập tức đem tin tức cho chúng ta trách nhiệm đồng sự, sau đó chúng ta sẽ biết. Vừa rồi chúng ta lúc tiến vào có phải hay không cũng làm cho hồng ngoại tuyến cấp kiểm tra đo lường tới rồi. Long Nguyệt Tâm hỏi Lâm Quốc, là đều kiểm tra đo lường tới rồi không đến người là không biết, Trích có chúng ta trong phòng trực ban người mới biết được. Lâm Quốc điểm gật đầu nói. Không sai, a không thể tưởng được yên tĩnh bảo toàn công ty như vậy chuyên nghiệp, ta trước kia nghe qua công ty của các ngươi đại danh, hôm nay lại là lần kiến thức tới rồi. Long Nguyệt Tâm vừa lòng gật đầu. Trần Thiên Minh ngựa trên đối Thân Tử Chân nói. Thân tiểu thư, ngươi có điều không biết, những điều này là do A Quốc chính mình tạo ra, hắn trước kia tại trong bộ đội tự thích thể hiện này. A, Lâm tiên sinh lợi hại như vậy a. Thân Tử Chân ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc liếc mắt một cái, không biết là có ý gì. Đâu có. Lâm Quốc mặt có điểm đỏ. Ai, các ngươi là không biết, A Quốc ta trước kia tại M thị lại là biết hắn chỗ lợi hại khá. Thân tiểu thư, ngươi về sau sẽ chậm rãi đã biết. Trần Thiên Minh man có hàm ý nói. Thân Tử Chân vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm đỏ, nàng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là lại nhìn Lâm Quốc liếc mắt một cái, dường như muốn nhìn một chút Lâm Quốc còn có cái gì lợi hại. Lâm Quốc từ trong túi áo xuất ra một cái vòng cổ đưa cho Thân Tử Chân. Thân tiểu thư, ngươi đem cái này liên đội, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm thời điểm ngươi ngựa trên ấn một lần kia lam sắc điểm nhỏ, chúng ta sẽ tại trong thời gian đuổi tới. Đây là cái gì? Thân Tử Chân nhiều hứng thú địa nhìn trên tay vòng cổ. GSP thiết bị truy tìm, nó cùng thiết bị truy tìm không giống với chúng ta có thể dùng dụng cụ truy tung đến ngươi cụ thể vị trí. Lâm Quốc có điểm đắc ý nói. Lần trước có thể tìm tới tiểu hồng chính là loại vật này. Xôn xao lợi hại như vậy a, xem ra ta có Lâm tiên sinh bảo hộ là không cần sợ. Thân tím thật cao hứng nói. Ta kháo ngươi, đương nhiên là không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này đáng quý đâu. Hơn nữa dụng loại này thiết bị truy tìm muốn chuyên môn có một người phụ trách dụng cụ, xem ra A Quốc tiểu tử kia là phi thường thích ngươi. Này, thiết bị truy tìm vốn là không ở trong kế hoạch, nhưng hiện tại Lâm Quốc lại lấy tới dụng tại thân từ chân trên người, điều này làm cho Trần Thiên Minh như thế nào bất hữu điểm căm tức đâu. Ngươi này tên tiểu tử thúi, vốn nghĩ đến ngươi thành thật, nhưng chứng kiến mình thích nữ nhân mình cũng là bất lão thật. Lâm Quốc thấy thân tím thực cao hứng như thế liền cười nói. Thân tiểu thư, ngươi hiện tại có thể thử một lần, thứ này dùng tốt phi thường, là công ty của chúng ta bảo hộ AA cấp mới có thể dùng đến. Thân tử chân dùng sức ấn một lần vòng cổ lam sắc điểm nhỏ, tiếp theo máy tính màn hình tựu có một cái tiểu hồng điểm càng không ngừng lóe ra, còn bên cạnh một cái máy đọc thẻ khoe khoang tài giỏi duệ tiếng vang. Wow, thật sự rất lợi hại a, thân tử chân cao hứng phấn chấn kêu lên. Bởi vì này lần tư chất nguyên liệu trọng yếu, nàng cũng có chút lo lắng an toàn của mình, hiện tại thấy Lâm Quốc đem cái này cho mình, nàng có thể không cao hứng sao? Đó là đương nhiên, Lâm Quốc tự tin nói. Hắn đi đến máy tính bên cạnh, ngón tay tại trên bàn phím sẽ cực kỳ nhanh gõ, chỉ chốc lát sau kia tiếng vang tựu đình chỉ. Trần Thiên Minh không nói gì, chính mình vốn đang nghĩ khuya hôm nay sẽ dạy một lần Lâm Quốc, nhưng chứng kiến hắn ngay lúc đó tại như vậy tự tin, phỏng chừng hắn đã xuất sư, không cần mình tại sao đi dạy hắn. Lâm tiên sinh, ngươi còn là một cái máy tính cao thủ a, ngươi là ở nơi nào tốt nghiệp? Thân tử chân ánh mắt càng ngày càng sáng, nàng đối này tuấn tú lịch sự ra vẻ có điểm thành thật nam nhân có điểm hứng thú. Cách chương.